Hệ thống bá đạo, chương 71, 71, thịt khang mẫn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi ăn xong thì sắc trời đã hơi tối, không sai khoảng 6 giờ mấy. Thiên Long ngồi ở bàn ăn tráng miệng, còn Khang Mẫn thì đi dọn chén bát hạnh phúc như người mẹ lo cho Hải Nhi. Một lát sau thì nàng bước ra, nhìn Thiên Long thấy tối rồi cũng nên tắm, liền bước đến sau lưng Thiên Long rồi ôm hắn từ phía sau, hai ngực to nàng đè lên. Đầu Thiên Long hai tay choảng vai hắn nói, Long Nhi có muốn đi tắm không, để mụ mụ giúp lấy nước nóng cho. Ân, mụ mụ Long Nhi muốn tắm cùng mụ mụ được không? Thiên Long cảm giác được ngực nàng quá mềm mại đầy xúc cảm, liền nảy ra ý tưởng muốn cùng nàng tắm, sau đó giả nai ăn thịt hổ với nàng. Khang Mẫn nghe Thiên Long nói liền đỏ mặt, nghĩ cùng hắn tắm cái kia sẽ được nàng thấy cái này cái kia. Loạn nghĩ một hồi cũng quyết định hắn rất ngây thơ và đáng yêu, chỉ là muốn cùng mụ mụ tắm thôi mà liền nói. Vậy đi lấy cái bồn tắm gỗ, còn mụ mụ sẽ đi lấy nước nóng. Nàng nói rồi liền đi lấy nước nóng. Thiên Long cười dâm tà rồi đi đến một góc thấy một cái bồn tắm bằng gỗ. Thùng gỗ to, rất to, đủ hai người ngồi, cao hơn 1 mét, liền đến kéo ra nơi rộng rồi đến giường lấy ra hai cái khăn tắm đặt kế bên. Mười mấy phút sau thì nàng lấy ra hai xô nước nóng đổ vào thùng rất thoải mái. Thiên Long nghi hoặc, nhớ là chưa từng thấy trong phim Khang Mẫn hình như chưa đánh nhau lần nào, liền xem thông tin của nàng thì biết nàng cảnh giới luyện khí trung kỳ mạnh hơn người thường mấy lần, thế thì sao lại chết nhỉ? Trong khi hắn nghĩ thì Khang Mẫn đã đổ đầy nước nói. Long Nhi cởi y phục ra vào ngồi trước, còn mụ mụ vào sau. Thiên Long tốc độ nhanh cởi y phục ra bay vào tắm. Nước nóng hắn rất thoải mái mê ly. Khang Mẫn thì đến sau một tắm màng cởi đồ ra lấy khăn tắm quấn quanh người, búi tóc cao lên liền đi ra bước vào bồn tắm, thấy Thiên Long đang nằm mê ly hưởng thụ. Nàng ngồi xuống thì thấy Thiên Long đã ngồi hết bồn tắm, cũng không oán trách mà ngồi xuống xoay Thiên Long ngồi lên đùi nàng. Hai tay nàng từ sau ôm eo hắn, đầu tựa vào lưng hắn, ngực nàng thì cạ cạ vào lưng hắn. Thiên Long cảm giác được nàng ôm mà đầu và ngực nàng tựa vào lưng. Cảm giác được nhũ hoa chạm vào liền xoay lại thì chấn động mặt nàng, cổ ngọc bầu ngực to e chén trắng nõn, nhũ hoa đỏ tươi như thiếu nữ eo thon hắn. Thấy phía dưới là một mảnh rừng gọn gàng, ngước lên thì mặt hắn và nàng kế nhau chỉ mấy cm. Cự Long ngủ lâu liền thức dậy cương cứng chọc vào bụng nàng. Khang Mẫn đang nhắm mắt thì cảm giác được có gì đó cứng ấm áp chọc vào bụng nàng, liền đưa tay đến bóp một cái giống như khúc gậy nhưng ấm áp, nàng vuốt theo chiều dài thì mới biết nó dài ít nhất 26 cm, có đầu khác nàng liền biết là gì. Liền mở mắt ra muốn ngồi dậy thì thấy mặt đối diện mặt nàng vài cm, đỏ mặt đến mang tai, nàng nhịn không được hai tay ôm cổ Thiên Long, môi đỏ hôn lên môi của hắn. Thiên Long thấy nàng chủ động cũng khá bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại nàng, hai tay ôm lấy eo nàng. Môi hôn nàng tách ra đưa lưỡi vào tìm, thấy lưỡi mà nàng không phản ứng liền cùng nàng quấn lấy lưỡi nhau hút nước bọt ngọt ngào của nàng hơn 10 phút thì rời ra. Nhìn thấy nàng thở gấp mê ly đỏ mặt hứng tình rồi lại hôn nàng tiếp mới xong thì rời ra, nhìn nàng nói. Long Nhi yêu mụ mụ, ta yêu nàng, làm nữ nhân ta nhé. Ân, nhưng ta là tàn hoa bại liễu, không những có phu quân còn có tình nhân nữa. Long Nhi vẫn thích ta chứ? Nàng mê ly ôm hắn đầu tựa vào ngực hắn nói ra tâm tư diễn ra trong một ngày, nhưng một ngày này đối với nàng hơn mấy năm vừa hạnh phúc vừa lo lắng hắn sẽ không thích và chê bai, nhưng Thiên Long cũng đưa tay ôm đầu nàng vào ôn nhu nói. Không sao, chỉ cần Mẫn Nhi không liên hệ với bọn họ là được rồi. Mà ai nói nàng vậy chứ, nàng vẫn rất xinh đẹp, phát triển đầy đủ nhất là ngực và mông nàng nè. Vâng, ta sẽ không liên hệ với bọn họ nữa. Họ chỉ thỏa mãn được dục vọng nhưng không có được trái tim, đã bị Long Nhi bắt giữ rồi. Nàng vuốt lên khuôn mặt hắn rồi hôn môi hắn, cảm động một hồi thì cảm giác có gì đó nóng bỏng đang chọc vào giữa khe ngực nàng, từ dưới lên liền nhìn. Đương nhiên nàng biết là gì, nhưng khi nhìn thấy thì nổ tung, nó dài ít nhất 28 cm, mới nảy chỉ 26 cm mà bây giờ đã dài ra, chứng tỏ nó bị nàng kích thích quay lại. Nhìn hắn cười, Thiên Long vuốt đầu nàng nói. Mẫn Nhi giúp lão công mềm xuống nha. Không. phải kêu mụ mụ thiếp mới giúp. Hắc hắc, nàng thích bị kích thích như vậy à, rất dâm đãng nha mụ mụ với Hải Nhi. Ha ha, mụ mụ lão bà giúp Long Nhi hạ hỏa nha. Ân, Thiên Long cùng nàng chỉnh lại tư thế cho hắn ngồi dưới, nàng ngồi trên rồi cùng hôn môi nhau, hai tay Thiên Long đưa đến xoa bóp ngực R chén của nàng làm nàng rên rỉ hơn mười mấy phút thì xuống banh hai chân nàng ra, cho tay vào xoa xoa tiểu đậu đỏ nhỏ nhắn của nàng làm nàng kích thích bắn ra dâm thủy, rồi nhìn nàng nói, Long Nhi vào nha mụ mụ. Ân nhẹ nó quá lớn rồi. Đưa cự long đến tiểu huyệt đỏ hồng đang chảy dâm thủy liền đút đẩy mạnh vào được 1/3 thì nàng hét lớn lên kêu gào đau đớn chảy ra nước. Mắt quá lớn rồi, hơn vài phút sau thì mới bớt đau ra ký hiệu cho Thiên Long vào tiếp. Thiên Long gật đầu đẩy vào tiếp, nó quá chặt chẽ bóp cứ như xử nữ, nếu không có màng trinh thật sự tin nàng là xử nữ quá sướng, kích thích đẩy hơn 2/3 thì đột nhiên tiểu huyệt chảy máu ra do quá lớn, Thiên Long thấy vậy cũng đau lòng hôn nàng xoa dịu hơn nữa, giờ sau thì cuối cùng cũng đã xuyên qua. Chạm đến tử cung nàng rồi xuyên qua tiếp tục tử cung đến tận cùng của nàng, nhưng cự long vẫn còn dư ra vài cm đợi nàng thích ứng với nó một chút rồi. Kéo ra đẩy vào chậm chậm từ từ nhanh lên, mỗi lần kéo ra như muốn kéo tất cả trong nàng ra, trợn mắt thỏa mãn rên rỉ. Sướng, tử cung muốn xé ra, a hát, quá sướng, mạnh, lên, đâm chết, mụ mụ đi, thân lão công, hảo ca ca, tốt, sướng hơn rất nhiều lần với bọn họ, a hát, Long Nhi giỏi quá, đẩy mạnh nữa lên, như bị kéo ra, tất cả, cơ thể, ôi, quá lớn, mụ mụ muốn, ra, bắn ra, a hát, chết thật, chết mất thôi, nhanh lên, đâm nát nó đi, rửa sạch tiểu huyệt của mụ mụ bằng dương tinh, Long Nhi lấy mấy thứ dơ bẩn a hát ếch của bọn họ ra, mụ mụ tất cả đều thuộc về Long Nhi, sướng quá, lại muốn ra a hát, thỏa mãn quá, thoải mái, kích thích, đừng cắn a hát, đau, nhũ hoa, ôn nhu bú tiểu huyệt lại ra dâm huyệt của mụ mụ được Long Nhi, chơi, quá sướng, a hát, Thiên Long cũng rên rỉ không kém gì nàng, tiểu huyệt quá chặt đi ra hơn 4 lần mà vẫn còn chặt, nó càng chặt chẽ hơn muốn siết lấy cự long, kích thích quá. Rồi muốn bắn rồi, mụ mụ, a hát, quá chặt chẽ, Long Nhi muốn bắn, a hát, bắn đi, lắp đầy tử cung, mụ mụ đi, a hát, quá nhiều. Thiên Long giật giật cự long liền bắn ra lượng lớn dương tinh vào tử cung nàng lắp đầy thỏa mãn, rút ra cự long bóng loáng nhìn nàng đang lên đỉnh cao mê ly. Tận hưởng cảm giác chưa một lần nào thỏa mãn như vậy, nàng cũng biết mình rất mạnh trong việc làm tình, bởi vậy làm tình với người khác ra 2 lần thì họ đã hết sức rồi, còn trả sâu đến tử cung nàng như Thiên Long còn lấp đầy tử cung nữa, mà quan trọng hơn nàng ra đến 5 lần làm nàng không thỏa mãn sao? Được chỉ trách tại sao chưa gặp Thiên Long càng sớm càng tốt. Mên ở trái đất nhá. Đang tận hưởng thì đột nhiên thấy Thiên Long bế nàng ra khỏi đi đến giường đặt nàng xuống cười kêu nàng làm tư thế mẫu cẩu. Khang Mẫn cũng làm theo tư thế mẫu cẩu ngượng ngùng đỏ mặt mã khi thấy cự long còn rất cứng không mệt làm nàng hơi sợ và vừa tán thưởng khen ngợi nói. Long Nhi thật mạnh, mụ mụ ra đến 5 lần vẫn chưa làm Long Nhi mềm. Mau chơi mụ mụ thế nào cũng được. Thiên Long cười rồi ngồi xuống hôn mông nàng khắp nơi rồi liếm làm nàng đê mê rên rỉ tiếp tục banh hai mông ra lộ ra tiểu huyệt đang chảy dương tinh ra và cúc hoa trắng hồng nhịn không được hôn lên cúc hoa một cái rồi liếm đưa lưỡi vào trong. Khang Mẫn cảm giác cúc hoa có người hôn liếm thì thấy hắn hôn liền nói. Long Nhi đừng chỗ đó bẩn thỉu lắm không nên. A hát. Chụt chụt chẹt chẹt nàng không có gì là bẩn cả. Để Long Nhi lấy trinh tiết cúc hoa mụ mụ nha. Ân, nàng nghe hắn nói liền cảm động không thôi gật đầu nếu tiểu huyệt không còn trinh tiết thì cho hắn cúc hoa vậy. Thiên Long thấy nàng gật đầu rồi nhìn cúc hoa đã ướt đẫm rồi liền đứng dậy cầm cự long đặt giữa mông nàng ngay miệng cúc hoa liền đẩy mạnh một. Cái hơn 2/3 đều thuận lợi vào thấy cúc hoa nàng chảy máu càng hỏa lực lên nhấp lút cán chiều dài cự long làm nàng rên rỉ. Hơn 2 giờ sau bắn ra lượng lớn dương tinh vào tử cung nàng đang đầy lại đầy thêm làm tử cung nàng giãn ra mới chứa đựng được nhưng vẫn không hết mặc. Dù bụng nàng đã to lớn như mang thai, nàng được hắn bắn vào lần thứ 3 liền ngất thiếp đi thật sự quá giới hạn của nàng ra đến 15 lần cả hai cùng nhau ôm ngủ thỏa mãn mà cự. Long vẫn còn trong tiểu huyệt nàng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng, huyết mạch cữu vĩ hồ X1. Ngọc lục thiếp bự X100. Sáng ngày hôm sau, Thiên Long tỉnh dậy vươn vai một cái thấy kế bên Khang Mẫn không còn. Một mùi hương từ trong phòng bếp truyền ra liền biết nàng đang nấu ăn. Cũng ngồi dậy thấy kế bên có một thùng gỗ đã có sẵn nước liền bay vào rửa sạch những dâm thủy dính trên người rồi bước ra. Nhưng vẫn không mặc y phục đi đến bàn ngồi xuống vừa ngồi thì đã thấy Khang Mẫn mang một mâm cơm ra mà nàng không mặc gì ngoài một cái tạp dề màu. Hồng đỏ lộ ra đầu nhũ hoa của nàng. Nàng thấy Thiên Long cũng bước nhanh đến dọn cơm ra ngồi kế hắn oán trách nói. Ai thật muốn giết mụ mụ à? Tiểu huyệt còn đang sưng đỏ nè. Ô lại cứng lên nữa rồi hi. Mụ mụ tiểu huyệt sưng thì dùng cúc hoa ngồi lên đi rồi đút cho Long Nhi ăn nha. Hừ, nàng hờn giận liếc một cái rồi vui vẻ ngồi vào lòng hắn lấy tạp dề ra banh mông lộ cúc hoa và tiểu huyệt sưng ra cầm cự long đặt vào cúc hoa ngồi xuống. Nhấp nháy nhẹ nhàng ra vào để còn đút cho hắn ăn như hiền thê tử. Cuộc ăn kéo dài hơn một tiếng do cúc hoa đã hết sức đành phải rời ra nũng nịu nhìn hắn nói. Long Nhi mau bắn cho mụ mụ ăn đi. Ân, há miệng ra để Long Nhi bắn. Thiên Long nói nàng liền vui mừng hí hửng há miệng ngậm lấy quy đầu thì Thiên Long gầm một tiếng bắn ra lượng lớn dương tinh cho nàng nuốt xuống ngon lành. Lần bắn kéo dài 4 phút làm nàng no cân bụng nhìn hắn hơn 4 phút bắn mà vẫn chưa có mệt nếu nàng chỉ một mình hầu hạ hắn nàng sợ không thỏa mãn. Được hắn, nếu hắn không thỏa mãn nàng rất đau lòng liền kiên quyết nói. Long Nhi và mụ mụ ra ngoài tìm con dâu đi nếu không Long Nhi sẽ làm mụ mụ chết mất. Nhưng Long Nhi có thêm nữ nhân mụ mụ sẽ buồn mất. Không đi đâu và ai có thể đẹp như mụ mụ được chứ? Thiên Long giả vờ nói đương nhiên hắn biết nàng sẽ chấp nhận nhưng vẫn để nàng nói thì tốt hơn. Khang Mẫn suy nghĩ một hồi liền nhớ ra không ít mỹ nữ mỹ phụ nói. Mụ mụ sao buồn mà rất tự hào là khác có Long Nhi cường hãn như vậy nha. Đi vạn kiếp cốc đi mụ mụ biết hai đôi mẫu nữ xinh đẹp đấy. Còn có Mạn Đà Sơn Trang mẫu nữ ả Long Nhi biết không các tình nhân của Đoàn Chính Thuần đều đẹp đấy cướp hết tất cả nữ nhân của hắn nha Long Nhi. Bảo bối, đến đó cho hắn biết chỉ có Long Nhi mới là mạnh nhất sợ hắn ghen tị mà chết nha. Đinh, phát động nhiệm vụ yêu cầu. Nội dung, NTA tất cả mẫu nữ của Đoàn Chính Thuần. Thưởng, Ngọc Tử Lô, Thánh Cấp. X200, cảm ngộ đan, phẩm chất thượng cấp, X4000, LT, Ngọc Tử Lô, GT, phẩm chất, thánh cấp, có thể tăng cấp, công dụng, có thể luyện ra thần đan 40, những đẳng cấp khác đều được 100, chỉ cần linh hồn đủ mạnh, phẩm chất, lục phẩm, thượng cấp, công D, giúp cảm ngộ về một thứ gì đó tăng gấp mấy lần. Cách chương.